Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4275, tiến về Sơn Châu. Nghe thấy Ô Phó Minh Chủ nói lên liên quan tới Trương Minh Chủ cuộc đời vãng lai. Không ít Hằng Châu Minh hộ Pháp đều bị dọa đến hít sâu một hơi. May mắn mới vừa rồi không có xuất thủ, bằng không mà nói, bây giờ bọn hắn chỉ sợ đều đã tại Diêm Vương Điện báo cáo. Cái kia Ô Phó Minh Chủ, Tàng Kiếm nhà tranh bảo địa thật dựa theo Minh Chủ nói tới. Chúng ta cũng không cần sao. Thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ ngoại giới cũng còn có đơn đặt hàng rồi. Nếu là từ bỏ, chúng ta lấy cái gì đi hoàn thành giao dịch đâu? Có chút hộ pháp đưa ra một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề. Hằng Châu Minh sở dĩ như vậy coi trọng Vạn Niên Linh Nhũ cùng Nhật Nguyệt Thần Hoa. Chính là bởi vì tại ngoại giới có không ít cùng thế lực đều cùng Hằng Châu Minh ký kết khế ước đơn. Đặt hàng, Hằng Châu Minh cần tại cố định thời gian hoàn thành giao dịch. Bằng không mà nói, sẽ bồi thường giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Khoảng cách gần nhất một lần giao dịch, đó chính là cùng Hùng Châu Mạnh ra giao dịch. Trước mắt còn thừa lại không đến gần 2 tháng. Ô Phó Minh Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Minh Chủ nói tới bất quá là một chút lời khách sáo. Lúc ấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đích thân đến. Nếu là Minh Chủ không có cái gì biểu thị lời nói, cũng không tốt ngăn chặn ba vị này trưởng lão ung dung miệng. Cho nên Minh Chủ lời nói là cho cái kia ba vị trưởng lão nghe. Đến mức chúng ta muốn làm sự tình, vẫn là phải tiếp tục đi làm. Thông chi Sơn Châu cái kia bên cạnh có thể bắt đầu hành động. Đem Chu Hỉ cùng Tôn Giao đầu lâu chém xuống, đưa đến Thanh La Tàng Kiếm nhà tranh. Bức Thanh La đi vào khuôn khổ. Ô Phó Minh Chủ vẫn như cũ phổ biến lấy kế hoạch của mình. Tại Ô Phó Minh Chủ trong kế hoạch, đầu tiên là nhường Tô Việt đi huyên náo Tàng Kiếm nhà tranh gà chó không yên. Nhường Lâm Bạch tinh thần sụp đổ. Sau đó tại lấy võ giả trong Tàng Kiếm nhà tranh xem như áp chế. Diệt sát Chu Hỉ cùng Tôn Giao hai người. Nhất cử đánh tan Lâm Bạch tâm lý phòng tuyến. Bây giờ một bước này đều đã đi đến rồi. Tiếp xuống chính là bước thứ hai. Lúc này, Hằng Châu Minh hạ lệnh nhường Sơn Châu bên kia võ giả bắt đầu hành động. Tàng Kiếm nhà tranh bên trong. Lâm Bạch sẽ từ Hằng Châu Minh chỗ nào lấy được 10 cái đạo thần binh nhìn kỹ một bên. Đều là hạ phẩm đạo thần binh, uy lực cũng không phải là rất mạnh, thậm chí có chút còn liền yêu kiếm đều không vào, vì Tôn Giao cùng Chu Hỉ chuẩn bị 2 kiện đạo thần binh. Còn lại đạo thần binh đều để yêu kiếm hấp thu luyện hóa đi. Lúc trước Vạn Bảo Chân Quân tại luyện, chế yêu kiếm thời điểm, liền nói qua bởi vì man cổ đại lục luyện khí tạo nghệ có hạn. Không cách nào toàn bộ khai phá ra hỗn độn thần thiết tiềm lực. Cho nên Vạn Bảo Chân Quân trăm phương ngàn kế tại yêu kiếm phía trên lưu lại một chút tấn thăng. Thời cơ, chỉ cần yêu kiếm hấp thu đến đầy đủ lực lượng, liền có thể đột phá cảnh giới. Giống như võ giả tu hành một dạng. Ở trong thiên thần mộ thời điểm, yêu kiếm liền đạt đến thần binh cấp độ. Bây giờ thần binh cấp độ yêu kiếm mặc dù coi như thuận tay. Nhưng nếu là có cơ hội nhường yêu kiếm đạt tới đạo thần binh, tất nhiên sẽ đối ta càng có trợ giúp. Lâm Bạch chọn lựa ra 2 kiện đạo thần binh sau đó. Đem mặt khác 8 cái đạo thần binh cùng chữ vật giới chỉ bên trong mặt khác thần binh bảo vật toàn. Bộ nuôi nấng yêu kiếm. Hấp thu những bảo vật này lực lượng sau đó. Yêu kiếm phía trên sáng bóng càng phát ra sáng lên. Nhưng Lâm Bạch lại cảm giác được rõ ràng. Yêu kiếm muốn đột phá đạo thần binh. Còn có một đoạn cực kỳ quá trình khá dài. Nhưng Lâm Bạch cũng không nhất thời vội vã, chậm rãi nhường yêu kiếm hấp thu lực lượng. Tiên linh thạch, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 10 khỏa tiên linh thạch. Thả trong lòng bàn tay cẩn thận chu đáo. Những tiên linh thạch này mỗi một khỏa đều chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Trong đó phù quang lưu động, tản ra tinh thuần tiên linh khí. Hào nói không khoa trương. Như thế một viên nhỏ nhỏ tiên linh thạch nếu là rơi vào man cổ đại lục, đều đủ để sáng tạo ra mấy trăm vị chuẩn đạo cảnh cường giả. Thậm chí có thể chống đỡ lên một cái gia tộc cùng tông môn trăm năm linh khí chi tiêu. thậm chí còn có thể nhường man cổ đại lục đản sinh ra mấy vị đạo cảnh. Tiên linh thạch tại ma giới cùng linh giới đều xem như nhất là lưu thông tiền tệ. Bởi vì, chính là tiên linh thạch bên trong ẩn chứa một tia cực kỳ tinh thuần thần kỳ lực lượng. Dựa theo ma giới cùng linh giới lời nói, trong tiên linh thạch có một tia tiên linh khí. Mà loại này tiên linh khí, có thể tăng tiến đạo cảnh võ giả tu vi. Vật này đối với vừa mới nhập đạo cảnh võ giả liền có rất nhiều tác dụng. Vừa mới độ kiếp tiến vào một kiếp đạo cảnh võ giả, vận dụng một viên tiên linh thạch, liền có thể trong thời gian ngắn ổn định cảnh giới. Mà lại vật này đối với tu được thái ất đạo quả cường giả đều có ích lợi. Tuy nói đối với tu được thái ất đạo quả cường giả tác dụng đã không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Trọng yếu nhất chính là tiên linh thạch tại ma giới cùng linh giới tham lượng đều là cực cao, sẽ không bởi vì thời gian dài khai thác liền sẽ biến mất giữa thiên địa. Lâm Bạch hai ngón kẹp lên một viên tiên linh thạch, thấp giọng nói ra, trong đó tiên linh khí thật có thần kỳ như vậy sao? Ta cũng muốn thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch vận chuyển thể nội thôn phệ đạo quả. Đạo quả lực lượng ngưng tụ tại giữa ngón tay phía trên khẽ hấp. Đem tiên linh thạch bên trong tiên linh khí hút vào đạo quả bên trong. Mà tiên linh thạch cũng tại Lâm Bạch giữa ngón tay phía trên hóa thành cho bụi. Tiên linh khí tiến vào Lâm Bạch thể nội, dung nhập vào trong đạo quả. Lâm Bạch lập tức liền cảm giác tu vi của mình tăng tiến. Đến gần vô hạn tại đạo tôn cấp độ. Nếu là trước khi nói Lâm Bạch tu vi đã hướng về đạo tôn cấp độ mua vào rồi. Mà hấp thu viên này tiên linh thạch sau đó, Lâm Bạch liền xem như chỉ nửa bước đã bước vào đạo tôn ngưỡng cửa. Quả nhiên hiệu dụng cực lớn. Đáng tiếc chính là quá ít. Nếu là ta giờ phút này toàn bộ đem tiên linh thạch luyện hóa rồi, vậy ta lại biến thành một cái người nghèo. Lâm Bạch lắc đầu, không có tiếp tục luyện hóa tiên linh thạch. Cũng là bởi vì Lâm Bạch trong lòng đoán chừng coi như đem 10 khỏa tiên linh thạch toàn bộ luyện hóa rồi, đoán chừng cũng khó bước vào đạo tôn cấp độ bên trong. Thà rằng như vậy, Lâm Bạch còn không bằng đem tiên linh thạch lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu là ngày sau đạt được càng nhiều tiên linh thạch, Lâm Bạch đến là có thể lấy ra một bộ phận tới tu luyện. Từ khi hôm đó Trương Minh chủ mang theo Lâm Bạch đi Hằng Châu Minh tính tiền sau đó, Tàng Kiếm nhà Tranh lại nghênh đón ngắn ngủi an bình. Lâm Bạch vẫn luôn rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói Hằng Châu Minh thật sự từ bỏ? Có thể Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, Hằng Châu Minh quả quyết không có khả năng dễ dàng như thế từ bỏ trong Tàng Kiếm nhà Tranh Nhật. Nguyệt Thần Thoại cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Có thể Hằng Châu Minh chậm chạp không có xuất thủ. Cái này xác thực nhường Lâm Bạch có chút ý vị. Ước chừng tại 7-8 ngày về sau, ngồi tại trong lương đình đọc cổ tịch Lâm Bạch, chữ vật giới chỉ bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo truyền âm. Chu Hỷ truyền âm phù. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày xuất ra truyền âm phù. Liếc mắt liền nhận ra là Chu Hỷ truyền âm. Truyền âm phù mặt khác một đoạn, lập tức truyền đến Chu Hỷ hư nhược thanh âm. Chủ tử, ta cùng Tôn Giao tại Sơn Châu bị người phục kích, lâm vào tuyệt cảnh, trông mong chủ tử xuất thủ cứu giúp. Thanh âm vừa mới quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai sau đó, truyền âm phù liền lập tức vỡ vụn mà ra. Lâm Bạch ánh mắt biến đổi, trên thân lộ ra một hơi khí lạnh. Bọn hắn làm sao đi Sơn Châu rồi? Chỗ kia gần nhất không phải không yên ổn sao? Trưởng giáo nói qua, Sơn Châu yêu tộc xâm lấn. Sơn Châu không có sức chống cự đã hướng tông môn cầu viện. Mà lại trong tông môn tất cả Sơn Châu Minh võ giả cơ hồ đều đã tiến về Sơn Châu gấp rút tiếp viện. Rồi, lúc này đi Sơn Châu, không phải mình đem chính mình lâm vào trong tuyệt cảnh sao? Hai người này, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Nhận được tin tức sau đó, Lâm Bạch cất kỹ điển tịch, cất bước đi ra Tàng Kiếm nhà Tranh đi. Cổ Viễn Sơn ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nhìn kỹ gia viên, đi ra Tàng Kiếm nhà Tranh thời điểm, Lâm Bạch vận chuyển Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận, đồng thời truyền âm đối Hổ Yêu Cổ Viễn Sơn nói ra. Cung tiễn chủ nhân, Hổ Yêu ở trong Ngũ Nguyên Sơn, cung kính nằm sấp trên mặt đất, đáp lại nói. Hết chương.